ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, hệ thống nhắc nhở chung hai cái, mộc tựa hồ cũng được đến đáp án. Trong đó một cái, mộc hẳn là chính là mục. Nhắc nhở bọn họ mắt thấy không nhất định vì thật, dùng đôi mắt chỗ đã thấy hết thảy cũng không nhất định là chân tướng. Cũng có thể là ảo giác. Như vậy này, cái thứ hai, mộc hay là chính là mộc? Là ám chỉ bọn họ giống như là bị thao tác rồi gỗ giật dây. Không đúng, cái này có điểm gượng ép, mộc có thể là rất nhiều đồ vật. Như vậy nhắc nhở quá mức với rộng khắp, vì cái gì không trực tiếp nhắc nhở rồi gỗ? Hơn nữa, bọn họ tựa như bị thao tác rồi gỗ giật dây, loại cảm giác này chỉ là kỳ vô hoan chủ quan cảm thụ thôi. Vừa rồi hai người ngồi ở trên sofa thời điểm, hắn là mơ màng sắp ngủ, thiếu chút nữa ngủ, nhưng Nhiếp Uyên là từ đầu tới đuôi đều thanh tỉnh, dưới tình huống như vậy đều sẽ ở bất chi bất giác chung đã bị thao tác, này thật sự là quá khủng bố, hơn nữa thứ này còn có khiến người sinh ra ảo giác năng lực. Tối hôm qua thượng kỳ vô hoan hai lần nhìn đến trên mặt đất bò sát thi thể. Còn có các người chơi ở trong phòng nhìn đến rõ ràng đã chết đi người. Này đó chỉ sợ đều là ảo giác gây ra. Không đoán sai nói, cái thứ nhất bị thao tác hẳn là chính là cái kia tự xưng phó thị trưởng thân thích trung niên nam nhân. Tối hôm qua chính là hắn mở ra WC môn hơn nữa đi vào. Sau lại nghe được quỷ dị tiếng nước cũng là cái kia trung niên nam nhân ở bên trong làm ra tới. Đương sau lại sở hữu người chơi trốn tiến phòng ngủ, kỳ vô hoan cùng Nhiếp Uyên sắp đóng cửa thời điểm kia chỉ đột nhiên từ kẹt cửa chung vươn tới tay. Kỳ thật cũng là của hắn, chỉ là ở người chơi trong mắt, hắn thành khủng bố thủy quỷ. Khó trách kỳ vô hoan dùng kim loại bình một chùy liền cấp đánh đi trở về. Chân chính quỷ quái nào có như vậy nhược không trải qua phong. Theo sau bị nhốt ở ngoài cửa trung niên nam nhân gõ cửa không có kết quả. Lại lần nữa bị khống chế. Cuối cùng đem chính mình chết chìm ở chậu nước. Cái này quá trình rất thống khổ. Hẳn ý thức có lẽ là rõ ràng. Nhưng thân thể lại không hề bị khống chế. Như là có một cổ vô hình lực lượng mạnh mẽ đè nặng đầu của hắn cấp ấn vào chậu nước. Mặc cho như thế nào dãy giụa đều không thể thoát khỏi. Cuối cùng chỉ có thể ở sợ hãi chung chết đi. Cái thứ hai bị thao tác chính là cái kia treo cổ ở ngoài cửa lớn nam tử. Bọn họ nghe được đá môn thanh là hắn ở cầu cứu. Nhưng cái loại này dưới tình huống, ai dám mở cửa đi xem. Nơi này chết đi mỗi người sở dĩ đều đầy mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Là bởi vì bọn họ đến chết cũng căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Chờ suy nghĩ cẩn thận này đó về sau, vừa rồi phát sinh những cái đó sự tình cũng liền có giải thích. Chỉ là kỳ vô hoan vẫn không rõ chính là, vì cái gì chết trước chính là bọn họ, này đây cái gì trình tự bắt đầu. Quan trọng nhất chính là, rốt cuộc là thứ gì khống chế bọn họ. Hiện tại cho dù là đã biết chân tướng, nhưng cũng không có cách nào đi chống cự. Có thể ở bất chi bất giác chung liền thao tác người khác tự sát thủ đoạn ai có thể chống đỡ. Chỉ có thể giống khối Rubik hệ thống phát ra bố nhiệm vụ như vậy mau chóng tìm được trí tử căn. Nguyên hơn nữa giải quyết nó. Trí tử căn nguyên rốt cuộc là cái gì đâu. Kỳ vô hoan nhớ tới cái kia từ hầm ngầm ra tới NPC ở trước khi chết một loạt cổ quái phản ứng. Hiển nhiên hắn là đã biết chân tướng hơn nữa muốn báo thù. Nhưng là cũng không có thành công, cuối cùng vẫn là bị thao tác tự sát, chờ trời đã sáng chúng ta liền hạ cái kia sơn động đi xem monster, sự tình tới rồi này một bước là cần thiết muốn đi xuống cái kia động, hết thảy bí ẩn đáp án hẳn là liền ở nơi đó mặt. Hiện tại mới rạng sáng 2 điểm nhiều, ly hừng đông còn sớm, nhưng kỳ vô hoan tự nhiên là không dám lại đi ngủ. Tỉnh dưới tình huống đều sẽ bị thao tác, càng đừng nói là tại ý thức mơ hồ lúc, hai người về tới vừa rồi trong phòng ngồi xuống, vì để ngừa vạn nhất, kỳ vô hoan lại dùng di động tiện tay biểu thiết trí nhiều chuông báo. Tùy thời nhắc nhở chính mình không cần bị ảo giác ảnh hưởng. Làm xong này đó, Kỳ Vô Hoan như là đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Sắc mặt trở nên trắng bệch, đột nhiên ngẩng đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm nam nhân. Nhiếp Uyên, ngươi làm sao vậy? Cái kia lão nhân đầu người, là ngươi chém rớt vẫn là ta chém rớt à? Ngoặc kép, cái quỷ gì vấn đề? Này mẹ nó ai biết à? Nhiếp Uyên vừa muốn mở miệng, liền nhìn đến Kỳ Vô Hoan lôi kéo chính mình góc váy. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, một bộ đáng thương lại bất lực mà bộ dáng, làm người rất muốn, hung hăng mà khi dễ hắn. Ý xấu một đạo thoát ra tới liền ngăn không được, vì thế hắn cố ý nói, là ngươi, ta ngón tay là sạch sẽ oa một tiếng. Kỳ Vô Hoan nội tâm hỏng mất, từ trên sofa đi xuống, ngồi xổm trên mặt đất bụ mặt bắt đầu buồn nôn, thể xác và tinh thần thượng đều bị thật lớn kích thích. Nặng nề hơn nửa ngày mới hoãn lại đây, ngón tay buồn bực mà chọc trên mặt đất bột mì vẽ cái siêu siêu vẹo vẹo quyền quyền nguyên rùa nó. Rác rưởi khối Rubik, phốc Nhiếp Uyên nhịn không được cười. Này ngu ngốc quá ngây thơ đi. Như thế nào ngu như vậy bức đâu. Thấy thế nào còn có điểm đáng yêu đâu. Phi, đáng yêu cái, phi còn không có phi xong. Kỳ Vô Hoan lại ngẩng đầu lên. Trên mặt biểu tình liền cùng trên mặt đất oai vặn vặn vòng nhỏ vòng giống nhau ủy khuất. Thật vậy chăng, thật là ta làm sao? Thật là nói như vậy. Hắn cảm thấy gần nhất mấy ngày đều sẽ không muốn dùng đôi tay ăn cơm. Thuyết phục không được chính mình, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy quá ghê tởm. Nhiếp Uyên nhìn Kỳ Vô Hoan này đáng thương hề hề. Tiểu bộ dáng, ám sảng xong về sau rốt cuộc có điểm lương tâm phát hiện. Nhún vai thừa nhận nói, kỳ thật là ta là Mani ai. Hắn cũng ngồi xổm xuống, đem chính mình ngón tay cấp Kỳ Vô Hoan xem. Ngươi xem, ta khe hở ngón tay cũng có vết máu, Nhiếp Uyên tay rất lớn. Năm ngón tay trường mà hữu lực, làn da tuy rằng có chút thô ráp, còn có quyền kén, nhưng là nắm lên rất có cảm giác an toàn. Kỳ Vô Hoan giữ chặt hắn ngón tay nhìn, chớp đôi mắt, không có a. Nhiếp Uyên kiên nhẫn mà bắt tay đèn pin chiếu hướng ngón tay. Ngươi nhìn lại, Kỳ Vô Hoan đem bên tai tóc quăn vén lên. Nhìn kỹ xem, chóp mũi còn thấu đi lên người người, hình như là có như vậy điểm mùi máu tươi. Lập tức vui vẻ ra mặt, an tâm xuống dưới, cũng đúng, hắn như vậy một cái tuân kỳ thủ pháp xã hội tam hảo thanh niên sao có thể sẽ làm ra loại này phát. Dù diệt sạch nhân tính sự tình, chỉ có Viên Viên mới có thể như vậy biến thái. Yên lòng sau, Kỳ Vô Hoan lập tức eo không toan chân không đau dạ dày không trừu. Ngước mắt thời điểm vừa lúc cùng Nhiếp Uyên đối diện, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này giống như đã từng tương tự. Như thế nào như vậy giống hắn diễn qua những cái đó thanh xuân phim thần tượng tình cảnh đâu. Nữ chủ chịu đả kích ủy khuất hề hề mà ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Nam chủ lại đây an ủi nàng. Sau đó hai người đối diện thời điểm đột nhiên bắt đầu sinh một ít không thể miêu tả tình tố. Ngay sau đó nữ hài thẹn thùng cười, nam hài cũng ngượng ngùng mà quay mặt đi, nhưng Kỳ Vô Hoan là cái gì thanh xuân kịch ngôn tình nữ chủ sao? Không, hắn là mê người gợi cảm nữ vương, lại xưng yêu diễm đồ đê tiện, nếu không khí đúng chỗ, nào có không liêu đạo lý, lập tức thấu đi lên liền ở Nhiếp Uyên trên mặt bẹp một ngụm. Nhướng mày, bắt đầu dùng mị nhãn câu nhân, tiểu ca ca. Ngươi thích, ta sao? Nhiếp Uyên sửng sốt, còn không có phục hồi tinh thần lại. Kỳ Vô Hoan ngón tay liền sờ lên hắn mặt, sau đó đi xuống, ái muội mà ở trên ngực vẽ một vòng tròn vòng. Tiếp theo câu nói càng là kinh người, dụ hoặc tới rồi cực điểm, hoặc là nói, ngươi thích, cùng ta làm điểm khác càng thú vị sự tình sao? Cảm giác được người nào đó ngón tay từ ngực vẫn luôn đi xuống. Sắp sờ đến bụng nhỏ thời điểm, Nhiếp Uyên ngồi không yên, chụp bay hắn tay, đột nhiên đứng lên, sách, cư nhiên cự tuyệt hắn. Kỳ Vô Hoan có điểm ngoài ý muốn, Viên Viên có phải hay không không được a? Như thế nào lớn như vậy cái mỹ nữ nhào vào trong ngực. Liên kém không cởi hết hướng hắn trong lòng ngực nằm, như thế nào này còn không cao hứng. Cũng không phải là sao, Nhiếp Uyên rõ ràng là có chút sinh khí. Người đối nam nhân đều như vậy. Sau đó một khuôn mặt lạnh xuống dưới. Nhưng mà càng là như vậy, Kỳ Vô Hoan càng hăng hái. Không, ta chỉ đối tiểu ca ca ngươi như vậy tương đương, hắn cũng không tin. Còn chị không được cái này tiểu rác rưởi. Vừa muốn thấu đi lên tiếp tục lưu thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Gì, qua đi đã bao lâu? Kỳ Vô Hoan nhìn một chút đồng hồ thượng thời gian, vừa qua khỏi đi 5 phút, nhưng hắn đính đồng hồ báo thức là 3 phút à, vì cái gì không vang? Chẳng lẽ nói vừa rồi lại bị khống chế? Cũng may còn hắn để lại cái tâm nhãn, dùng di động ghi lại giống, cầm lấy cắm ở sofa lót khe hở chi gian đứng lên tới di động. Lật qua tới vừa thấy, phát hiện ghi hình gần chỉ ghi lại 2 phút, video chung hai người ở ngồi xổm xuống đi về sau liền chụp không đến. Nhưng là đối thoại rõ ràng hoàn chỉnh mà ghi lại xuống dưới. Rác rưởi khối Rubik, phốc thật vậy chăng? Thật là ta làm sao? Hai người đối thoại tiến hành đến nơi đây thời điểm, Nhiếp Uyên đột nhiên giơ tay cầm trên sofa di động. Bắt được trước mắt, bọn họ đối thoại lại còn ở cứ theo lẽ thường tiếp tục. Kỳ thật là ta là money ai? Video đến đây gián đoạn, mặt sau không cần phải nói. Nhiếp Uyên khẳng định đem điện thoại lại thả trở về. Sau đó cấp Kỳ Vô Hoan xem tay mình. Hai người đối mặt mặt nói chuyện. Thế nhưng đều không hề phát hiện. Cái này lực khống chế xa so Kỳ Vô Hoan tưởng tượng đến khủng bố. Bất quá thời gian so với hắn suy đoán đến đoạn. Như vậy xem ra, cái này thao tác người chơi hành vi năng lực cũng không phải vẫn luôn có thể khống chế bọn họ. Trung gian có bao nhiêu trường CD không biết. Nhưng là hẳn là chỉ có thể khống chế 5 phút tả hữu. 5 phút lại nói tiếp đoàn, nhưng muốn tự sát là hoàn toàn đủ rồi. Bất quá một khi đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp đem bọn họ cũng cấp giết. Kỳ Vô Hoan suy nghĩ một lát, chỉ có thể phân loại vì là khối Rubik hạn chế. Hắn ở diễn đàn nhìn đến quá, nào đó phó bản sẽ có tử vong nhân số hạn chế. Trong vòng một ngày chỉ biết chết nhất định số lượng người chơi. Nếu không ngày đầu tiên liền đều chết xong rồi còn như thế nào chơi? Nếu là cái dạng này lời nói, hắn đảo không phải rất sợ. So vận khí lời nói, Kỳ Âu Hoàng sợ quá ai? Bất quá lời nói là nói như vậy. Hắn đương nhiên cũng vẫn là sợ chết. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đến một cái biện pháp khác. Bởi vì trứng muối thích sáng long lanh leng keng vang đồ vật. Kỳ Vô Hoan tặng nó hai cái cỡ siêu lớn màu bạc lục lạc. Một cái quải trên cổ, một cái ôm chơi. Lúc này Kỳ Vô Hoan đem hai cái lục lạc lấy ra. Một cái hệ ở chính mình trên cổ tay, một cái mạnh mẽ đưa cho Nhiếp Uyên. Như vậy vừa động lên liền sẽ phát ra âm thanh. Cho dù là bị thao tác suy nghĩ hái xuống cũng sẽ phát ra âm thanh. Nói không chừng có thể cho nhau cảnh giác, phía trước La Lan bị khống chế cắt cổ tay tự sát thời điểm. Chính là bởi vì tiếng thét chói tai khiến cho bọn họ chú ý. Mới còn sống, cùng với cái gì đều không làm, không bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Làm xong này đó Kỳ Vô Hoan tính toán đêm nay dứt khoát hảo hảo nghỉ ngơi. Cùng với lo lắng đề phòng hảo, không bằng dưỡng đủ tinh thần ngày mai tái chiến. Lại vừa thấy Nhiếp Uyên còn ở không thể hiểu được sinh khí. Thấu đi lên làm nũng bán thịt mà hống hai câu cũng không dùng được. Liền lười đến quản hắn. Hắn hiện tại lại mệt lại vây. Cõng Nhiếp Uyên trích rớt kính sát chồng. Sau đó ghé vào trên sofa thế nhưng thật sự liền ngủ rồi. Cũng không biết thật là vận khí quá hảo. Vẫn là ngày hôm qua đã chết cũng đủ số lượng người. Tóm lại hừng đông thời điểm. Hai người đều bình an không có việc gì. Kỳ Vô Hoan một lần nữa mang lên Mỹ đồng. Hơn nữa ở sofa sau lưng thay đổi thân quần áo. Thay quần áo thời điểm cũng không quên tao hai câu. Dùng ngôn ngữ khiêu khích đưa lưng về phía hắn nam nhân. Những câu hương diễm lộ liễu. Nhiếp Uyên lại là càng nghe càng khó chịu. Mặt lại đen hai độ. Chờ thu thập xong rồi. Hai người đi vào cách vách phòng óc. Đám kia người chơi lại là tập thể tránh ở phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ vẫn là một đêm không ngủ. Tối hôm qua lại đã chết một người. Là cái người chơi lâu năm. rớt vào bên ngoài giếng nước, nếu không phải giày vừa lúc dừng ở bên ngoài. Thật đúng là liền tìm không người. Tổng cộng 22 cái người chơi. Hiện tại liền dư lại 14 cái Kỳ Vô Hoan cũng không cất giấu. Đêm tối hôm qua phát hiện chân tướng nói cho mọi người. Rốt cuộc nếu muốn xuống đất động còn cần người trên mặt đất chi viện. Hơn nữa người càng nhiều càng tốt, tránh cho phát sinh bị kia cổ lực lượng thao tác làm ra bán đồng đội hành vi. Trước mắt xem ra kia cổ lực lượng có thể ở cùng thời gian nội cấp mọi người chế tạo ảo giác. Nhưng có thể thao tác nhân số là hữu hạn, nếu không phía trước bọn họ không có khả năng đem La Lan cứu tới. Hơn nữa cổ lực lượng này giết người hẳn là còn có một điều kiện. Cần thiết chết ở không ai nhìn đến địa phương. Nói cách khác, đến thao tác bọn họ rời đi đám người hoặc là bị quan vào nhà sau đó mới có thể tự sát. Thấy còn có người không tin, Kỳ Vô Hoan trực tiếp làm cho bọn họ thông qua di động ghi hình quan sát chính mình. Kết quả ngắn ngủn một giờ trong vòng, một nửa người chơi đều lục tục làm ra không ở chính mình khống chế chung hành vi. Hơn nữa đối này không hề ấn tượng, mà chỉ là đi tới đi lui hoặc là tìm kiếm đồ vật nói. Người chơi khác đương nhiên cũng phát hiện không được dị thường. Chờ một chúng người chơi lại hoa điểm thời gian mới tiếp thu chuyện này. Sau đó liền hướng về cái kia hắc động xuất phát, bọn họ muốn đi xuống dưới nền đất trong sơn động nhìn xem. Bên trong rốt cuộc có thứ gì? Kỳ Vô Hoan đề nghị đem 14 cái người chơi chia làm hai nhóm. 10 cá nhân lưu tại trên mặt đất chuẩn bị kéo dây thừng. Từ hắn cùng Nhiếp Uyên lại thêm hai cái người chơi lâu năm cùng nhau đi xuống. Lưu Phỉ Phỉ không vui. Dựa vào cái gì ngươi định đoạt a? Vạn nhất phía dưới chính là xuất khẩu. Cái này hồ ly tinh mang theo nam nhân chạy không trở lại làm sao bây giờ? Kỳ Vô Hoan ngắm nàng liếc mắt một cái. Cao ngạo mà phun ra mấy chữ. Chỉ bằng ta ngược, so, ngươi, đại, ngươi, Lưu Phỉ Phỉ tức giận nga. Lại không cách nào phản bác, kỳ thật loại này vừa thấy liền có nguy hiểm địa phương là không vài người tưởng đi xuống. Nhưng là Lưu Phỉ Phỉ bất mãn chính là, bằng gì cái này hồ ly tinh chỉ huy a, đại lão cũng chưa nói chuyện đâu, nàng tính cộng hành nào. Kỳ Vô Hoan nhìn ra nàng ý tưởng, ngực một đỉnh hướng Nhiếp đại lão trên người một cọ, tiểu ca ca. Ngươi nói như vậy an bài thế nào a, tương đương ta nói được có hay không đạo lý a? Ân, Nhiếp Uyên không sao cả. Lưu Phỉ Phỉ, khí, đơn giản thảo luận sau. Lý Đông Văn chủ động đứng ra, từ hắn cùng Vạn Chu cùng nhau cùng bọn họ đi xuống. Dư lại người ở mặt trên trông coi, ở biết kia cổ lực lượng lợi hại sau, tất cả mọi người không dám thả lỏng cảnh giác, đặc biệt là những người chơi lâu năm. Cũng dùng đồng hồ báo thức phương thức tới nhắc nhở chính mình. Nhiếp Uyên lấy ra một bó rắn chắc lên núi thẳng liền hướng chính mình trên người hệ. Đi xuống phía trước hắn dặn dò Kỳ Vô Hoan, người cuối cùng một cái xuống dưới, nếu phía dưới có nguy hiểm nói. Bọn họ đi trước dò đường, cuối cùng một cái xuống dưới người an toàn nhất, Kỳ Vô Hoan ngoan ngoãn gật đầu. Ngồi xổm hắc động biên nhìn Nhiếp Uyên một chút mà bị buông đi biến mất ở hắc ám. Tĩnh chờ 2 phút sau, dây thừng lắc lư tam hạ, chứng minh không có nguy hiểm, Lý Đông Văn liền tiếp theo đi xuống, Kỳ Vô Hoan tại hạ đi phía trước, lấy ra thịt nạc giao cho Đường Soái. Đường Soái tưởng đại mỹ nhân quan trọng đồ vật, một ngụm đáp ứng giúp hắn bảo quản hào, ai ngờ Kỳ Vô Hoan lại trước tiên phân phó hào thịt nạc. Thịt nạc, ngươi xem điểm, nếu là tình huống không đúng, liền hướng trên mặt hắn trừ đến thanh tỉnh mới thôi. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, ngươi có thích hay không ta nha? Viên viên, thích nha, ra ra, vậy ngươi có phải hay không không được a? Viên viên, chính ngươi cởi hết đưa lên tới thử xem. Hôm nay viên viên cũng ở ăn chính mình giấm đâu chấm JPG, nếu có bị hài hòa khoanh tròn hẳn là bị. Thao tác, đang ở sửa chữa gia nhập phòng hài hòa ký hiệu, có sửa lậu nói, hiểu ngầm đi, hết chương.